Vương quốc huyết mạch, chương 61, lòng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung điện Phục Hưng, đây là nơi quan trọng nhất nằm ở trung tâm của thành Vĩnh Tinh, đồng thời nó cũng là kiến trúc cỡ lớn cao nhất toàn thành. Năm 34 lịch trung kết, vào cuối thời kỳ trị vì của Toman I, ông đã cho xây dựng một cung điện hình bán kim tự tháp được bao quanh bởi 6 bức tường theo phong cách cung điện của thủ đô Khải Hoàn thuộc đế quốc cổ đại. Sau đó, có ít nhất 6 vị quốc vương tối cao đã tiến hành xây dựng thêm hoặc là tu bổ lại cho nó. Dưới bàn tay của vô số thợ thủ công lành nghề, cung điện và các bức tường của nó đã loang lổ những sắc màu cổ điển. Cách bài trí bên trong cũng rất hoành tráng và uy nghiêm. Trải qua sự tẩy rửa của dòng thời gian hơn 600 năm, vẻ bề ngoài của cung điện Phục Hưng ngày càng trở nên tang thương. Phía trên 225 bậc thang là sảnh quần tinh được nâng đỡ bởi 24 cây cột chống khổng lồ. Nó trông hết sức hùng vĩ, rộng lớn, và chuyên được dùng để tổ chức hội nghị quốc thị. Phần phía bắc của đại sảnh lộ thiên, nhìn xuống quảng trường tinh tụ nằm ở đối diện cung điện quảng trường buôn bán lớn nhất của khu trung ương. Phía nam thì là phòng họp chuyên được dùng để tổ chức hội nghị hoàng gia. Ở chính giữa thì là phòng hội nghị rộng lớn, đủ sức chứa rất nhiều quý tộc cùng tập trung tại đây. Mà ngay lúc này, trong phòng họp hội nghị hoàng gia, có hai người đang ngồi đối diện ở hai bên bàn nghị sự. Dưới ánh đèn bất diệt, bầu không khí thật nặng nề và yên tĩnh. Quốc vương tối cao thứ 39 của Star Kaiser V cường tráng đặt bức thư báo cáo ở trên tay xuống, rồi ngẩng đầu lên nhìn vị quý tộc mệt mỏi ngồi ở đối diện mình. Lãnh chúa của lâu đài mùa đông, công tước thủ hộ phương Bắc Van Eren năm nay đã 49 tuổi, đang nheo mắt lại nhìn nhà vua. Thân là người đứng đầu của một trong 6 đại gia tộc Van lại không hề có vẻ. Quý tộc, như thế, tất cả là nhờ vết sẹo kéo dài từ ngực lên cằm kia. Ông ta cạo gần hết mái tóc ngắn của mình khiến người khác gần như không thể nhận ra màu nâu sẫm của nó. Diện mạo của Van có những điểm khác biệt rất lớn so với người Star bình thường. Ông ta sở hữu một đôi mắt sâu và đen, ánh mắt sắc lạnh, sống mũi cao, đôi môi dày và một bộ râu rậm rạp ở trên cằm. Cả người trông hết sức sắc sảo và góc cạnh. Bộ giáp xích trên người Van vẫn còn mang theo cái lạnh của phương Bắc, thỉnh thoảng nhỏ từng giọt sương tan xuống nền nhà. Mà trước ngực và bên cạnh vai của ông ta là biểu tượng đại bàng trắng của gia tộc Eren, gia tộc đứng đầu 6 đại gia tộc đã chấn giữ phương Bắc kể từ thời đế quốc cổ đại. Con đại bàng trông sống động như thật, miệng ngậm cành tuyết oai phong lẫm liệt, dương bộ móng vuốt của nó về phía Kaiser. Công tước, đại bàng sát, Van Eren, ông ta giống một chiến binh chiến đấu ở trên tiền tuyến hơn là một lãnh chúa giàu có, sống một cuộc sống an nhàn, hưởng thụ. Đúng là một món quà sinh nhật tuổi 48 khiến người ta khó có thể quên, công tước Eren. Kaiser lạnh lùng thốt lên, cho nên, Van ngẩng đầu, không hề có chút yếu thế. Ông ta trợn trừng mắt lên nhìn quốc vương của mình, ông định giết tôi ở đây để truy cứu trách nhiệm hay sao? Bệ hạ, Kaiser không người thừa kế. Đọc suy nghĩ, Talet không thể tin được vào ý nghĩ của mình, thậm chí cậu còn có thể nghe thấy tim mình đang đập với một tốc độ bất thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn ánh mắt âm u của Murat, cậu cay đắng khi nghĩ, mình còn có thể giấu giếm gì đây? Chủ nhân nhỏ bé, đừng kinh ngạc quá mức. Murat nhẹ nhàng vuốt ve cây gậy chống màu đen trông hết sức tầm thường, hệt như khuôn mặt của ông ta. Ngài nên biết biểu cảm vừa rồi của ngài ta đã thấy quá nhiều. Từ tội phạm, Murat lộ ra hàm răng đã chẳng còn mấy cái và nở một nụ cười trông hết sức khủng bố. Cho đến quốc vương, ha ha ha ha ha, đối mặt với một người như vậy, một kẻ đáng sợ như vậy, ha ha, tâm trí Talet đã rối loạn hoàn toàn. Vậy mình dứt khoát, nhưng đúng vào lúc đó, bình tĩnh, một giọng nói yếu ớt truyền đến tai cậu, ông ta vẫn luôn nói dối. Talet sửng sốt, cậu vỗ nhẹ một cái lên bàn tiệc, giọng nói non nớt đột ngột vang lên bên tai khiến Talet giật mình. Murat dừng cười, nhìn về phía Talet với vẻ mặt kỳ quái. Đừng manh động, hiện tại, chỉ có cậu mới nghe thấy giọng nói của ta. Chấm, Talet cố sức nắm lấy mép bàn và nhìn chằm chằm vào Murat để chuyển hướng phản ứng kinh ngạc vừa rồi thành sự sợ hãi đối với khả năng đọc suy nghĩ của Murat. Ông ta không hề biết đọc suy nghĩ. Một giọng nói non nớt của Loli lọt vào tai cậu. Không biết đọc suy nghĩ, nhưng ông ta có thể biết được nói dối hay không? Giọng nói bí ẩn kia cất lên, Talet buộc bản thân phải kìm nén tâm trí đang rối loạn của mình lại rồi nhắm chặt hai mắt. Một mảnh ký ức hiện về. Tập nhân, đối tượng nghiên cứu của tâm lý học tập trung chủ yếu vào hành vi và tâm lý giữa các cá nhân. Mà đối tượng nghiên cứu của chúng ta thì tập trung chủ yếu vào hành vi và tâm lý của các nhóm. Có sự khác biệt rất lớn giữa hai điều này. Một vị giáo sư già rít một hơi từ chiếc tẩu rồi nhả ra một luồng khói. Ông nhìn Ngô Tập Nhân đang uể oải soạn thảo luận văn, rồi lộ ra ý cười, chậm rãi nói. Nhưng có một điểm chung, hành vi và tâm lý của nhân loại đều không thể nắm bắt, khó mà đoán trước được. Huống hồ còn chưa kể đến sự kỳ diệu của luật pháp. Đứng trước một điều kỳ diệu như vậy, nhà nghiên cứu phải khiêm tốn. Em cũng biết rồi, nỗ lực dùng một hoặc một số lý luận vĩ mô để bao quát tất cả các hiện tượng trong xã hội loài người đã bị chỉ trích phê phán đến mức đổ vỡ từ lâu. Bởi vì, cho tới hiện tại, khả năng nhìn thấu lòng người một cách triệt để chưa từng tồn tại. Ký ức kiếp trước dâng lên như một cơn thủy triều, đưa cậu về với đại dương ký ức đã có quy mô không hề nhỏ. Trong phút chốc Talet mở mắt nhìn về phía Murat đang chờ đợi câu trả lời ở trước mặt. Lửa đã đốt đủ lớn, Murat nghĩ thầm. Ông ta nheo mắt lại thích thú nhìn đứa bé ở ngay trước mặt này. Chỉ là, nhìn dáng vẻ của nó chẳng nhẽ thực sự có sự tình khủng khiếp gì đã bị Yodo giấu đi. Murat nắm chặt cây gậy trống, rất tốt, vậy xem nó còn có thể nói bao nhiêu lời nói dối. Đến đây hôm nay, không đơn giản chỉ để xác minh lời nói của Yodo hay tìm kiếm manh mối về ma năng sư mới như vậy. Murat hít một hơi không khí ngọt ngào, đúng là mùi của xa xỉ và mục nát. Càng quan trọng hơn là... đến để gặp quốc vương tương lai của Star, đồng thời cũng để lại trong nó hạt giống của lòng tôn trọng và sự kính sợ đối với bí khoa cộng thêm ỷ lại. Và nghe lời, quốc vương, có chủ kiến, như Kaiser một người là đủ rồi. Chỉ có trong đêm tối, những vì sao mới có thể sáng chói. Murat cảm thấy hài lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đây, nghe cho kỹ những lời ta nói. Giọng nói ngọng nghịu tiếp tục vang lên bên tai Talet. Ông ta không biết những gì các người đã từng nói. Ông ta chỉ biết những gì mà mình nói. Ta không thể tiếp tục nói được nữa, ông ta sẽ phát hiện. Bảo vệ bản thân cho tốt, đồng minh. Sau đó, giọng nói bị ngọng nặng, giọng nói quen thuộc cho cậu chút an tâm vào ngay lúc này đã biến mất. Talet lại hít một hơi. Lúc này, tuy ngoài mặt cậu vẫn tỏ vẻ khiếp sợ nhưng trong lòng đã lấy lại được sự tự tin. Chẳng qua chỉ là một trò chơi mới lạ, cậu tự nhủ với bản thân. Con người màu xám của Talet không ngừng co giãn, rồi cuối cùng tập trung vào người Murat. Sau khi bị nỗi khiếp sợ và kinh hãi đóng băng, não bộ của cậu cũng đã bắt đầu hoạt động trở lại. Trước tiên, phải làm rõ thông tin hiện có. Murat đang nói dối qua những lời nhắc nhở của Loli, cậu bình tĩnh đưa ra phán đoán. Một, mình đã đến gặp ma năng sư. Hai, ma năng sư đã nói chuyện với mình. Ba, ma năng sư phát hiện mình có thể trở thành một ma năng sư mới. Bí mật mà Talet cần giấu được chia thành ba cấp thông tin như vậy. Nhưng vấn đề là cả ba cấp thông tin Yodo đều biết. Nếu như Yodo đã nói tất cả cho Murat, thì về cơ bản Hắc Tiên Tri sẽ không đứng ở đây, mà điều đang chờ đợi mình có lẽ là thứ được Asda gọi là trang bị phản ma truyền kỳ. Mình không nên nghi ngờ Yodo, từ phố chợ đỏ cho đến trang viên vai, anh ấy đều làm tất cả có thể để đảm bảo cho sự an toàn của mình, Talet tự trách bản thân. Ông ta không biết những gì các người đã từng nói, giọng nói kia ám chỉ rằng, Murat không biết những gì Asda đã nói với Talet. Cho nên, từ lúc bắt đầu, Murat chỉ biết thông tin ở cấp thứ nhất còn tất cả những thứ khác là ông ta nói dối để lừa gạt mình. Mà mình còn ngu ngơ cắn câu, và biểu hiện hoảng loạn vừa rồi của mình có lẽ đã đưa ông ta lên cấp thứ hai rồi. Ông ta chỉ biết những gì mà mình nói, giọng nói kia còn nhắc nhở, Murat chỉ biết những thông tin do chính mình nói ra. Trong lời nói của Murat chỉ có một điều chắc chắn duy nhất, đó chính là Asda đã phát hiện ra một ma năng sư mới. Nhưng không còn thêm gì nữa, cho nên Yodo mới chỉ nói một nửa thông tin ở cấp cuối cho Murat. Ông ta vẫn chưa biết ma năng sư mới kia là ai. Ông ta không hề biết đọc suy nghĩ, nếu như Murat không biết đọc suy nghĩ thì biểu hiện xoa sống mũi khi sử dụng dị năng chỉ là ngụy tạo để lừa gạt mình. Sở dĩ ông ta có thể tự tin phác họa ra hình tượng ma năng sư khí từ trong đầu mình thực sự quá ngu. Với cái bộ dạng cả trăm năm không thay áo của Asda, làm sao mà bí khoa lại không thể biết hắn trông như thế nào cơ chứ? Về phần quả cầu năng lượng trên tay Asda cũng có cùng lý do, tường không khí hiển nhiên là kỹ năng đặc trưng, nổi tiếng nhất của hắn rồi. Hắn còn có sở thích nén mọi người thành những cục thịt hình cầu sau khi đại chiến ở phố chợ đỏ qua đi, thi thể bị biến thành hình cầu chắc chắn đã bị phát hiện. Còn việc xung quanh tối om đây chẳng phải là lời vô nghĩa hay sao? Ngay cả một cảnh sát cấp 5 cũng có thể nói ra câu này sau khi điều tra. Cho nên, cái gọi là khả năng đọc suy nghĩ của người này, Talet cau mày, tức giận, chẳng qua chỉ là việc sử dụng khéo léo những thông tin đã biết để hù dọa mình, khiến mình phải sợ hãi, phục tùng. Vậy thì tiếp theo, hãy xác minh điều này. Huân Tước Hansen, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Talet ngẩng đầu với sự khiếp sợ vẫn còn lưu giữ trên mặt, giọng cậu run run. Nếu như ngài đã có thể đọc suy nghĩ, vì cái gì còn muốn hỏi tôi? Ngài có thể trực tiếp đọc ý nghĩ của tôi là xong. Không dám, Murat mỉm cười, hơi khom người. Ít nhiều gì thì bộ não bị đọc suy nghĩ sẽ sinh ra tổn thương. Mà dù sao thì ngài cũng sẽ là chủ nhân trong tương lai của ta. Chấm, vậy sao vừa rồi ông dám, Talet gào thét ở trong lòng. Chẳng qua, nếu như ngài ngại phiền phức ta cũng chỉ còn cách tuân theo. Đó là trực tiếp xâm nhập não bộ của ngài, ta sẽ cố gắng không gây tổn thương. Murat mỉm cười và chìa tay trái về phía Talet. Không không không, không cần, Talet hoảng sợ, xua tay. Để tôi nói trực tiếp cho ông. Nhìn biểu hiện của Talet, Murat thầm tự giễu. Rốt cuộc thì nó chỉ là một đứa trẻ mới 7 tuổi mà thôi. Tuân lệnh, Hắc Tiên Chi cúi đầu, hơi nhếch mép. Lúc này, trong lòng Talet đã hoàn toàn chắc chắn. Dọa tôi, lại lừa tôi nữa đi. Cô Ablap, với khả năng diễn xuất tốt như vậy, sao ông không gia nhập vào thần điện đêm tối đi? Nhưng ông ta có thể biết được nói dối hay không, đây mới là điểm khiến Talet chú ý, máy phát hiện nói dối hình người không rõ cơ chế của công nghệ đen. Nói cách khác mình không thể tùy tiện bịa đặt trước mặt Hắc Tiên Chi, mà chỉ có thể dùng một phần sự thật, để che giấu đi phần thông tin quan trọng nhất. Một phần sự thật, Talet thở dài ở trong lòng, vì sao ngày xưa mình không theo học khoa báo chí cách chương.